Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5272, chuẩn bị thanh toán 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói nữa, Khúc Đàn Nhi bọn họ đi vào Lăng Nguyệt Thành tìm bốn gia phiền toái, cố tình rơi rớt thành chủ phủ cái này chủ mưu. Kế tiếp sẽ như thế nào? Chỉ cần có đầu óc đều biết, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua thành chủ phủ. Sớm hay muộn sẽ tìm thành chủ phủ thanh toán, nếu sớm muộn gì đều tránh không khỏi, còn không bằng thừa dịp hai người lạc đơn, hoặc bắt hoặc sát đều đối thành chủ phủ có lợi. Hiện giờ xem ra, nhân ra là cố ý lạc đơn. Tình huống liền không giống nhau, thành chủ nhìn chằm chằm Mộc Liêu Tô, các người rốt cuộc muốn thế nào, chờ ta ra đại nhân chơi đủ rồi lại nói. Mộc Liêu Tô cười đến thực ôn hòa, thành chủ lại trái tim run rẩy. Lúc này, đừng cười thành như vậy hảo không? Như vậy càng dọa người. Chơi, cái gì kêu chơi? Hai người bọn họ dẫn bọn họ ra tới, chính là vì chơi sao? Loại này hết thảy đều ở người khác nắm giữ, cảm giác thiệt tình không tốt. Thành chủ đại nhân thực tức giận, nhưng mà lại cảm thấy Mộc Liêu Tô không có nói sai. Bởi vì nhân gia không có nói sai tất yếu, nhìn một cái kia nhìn chính mình chủ tử lại như cũ bình tĩnh bộ dáng. Phanh, bồng bồng, liên tiếp mấy tiếng vang lớn. Có ba đạo nhân ảnh cơ hồ đồng thời bị đánh bay. Thành chủ khiếp sợ mà nhìn cái này cục diện, bị đá bay xuất chiến vòng người. Tất cả đều là thành chủ phủ ba vị lão gia hòa. Ba người sức chiến đấu, cùng chết đi vị kia thúc bá không sai biệt lắm. Cái gọi là thúc bá, đúng là bị thánh đàn đại nhân giết chết lão giả áo xám. Dù sao trước mắt, thành chủ đại nhân có chút khó tiếp thu cái này cục diện. Một cái tuổi còn trẻ nữ tử, ở các cao thủ vây công dưới, còn bị thương nặng một nửa người. Chơi, là chơi, nhân gia thật là ở chơi, mà bọn họ chính là ở bồi nhân gia chơi. Không, là bị chơi. Ở thành chủ khiếp sợ trong ánh mắt, lại là một vị trưởng bối bị đánh bại, phịch một tiếng, rơi thực tàn nhẫn, trong miệng máu tươi thẳng phun, tu vi chỉ sợ cũng bị phế bỏ đi. Dư lại vài vị, đột nhiên kích lui, không đánh. Khúc Đàn Nhi lạnh nhạt nhìn một màn này, này thực lực, liền như thế nào như vậy, nguyên bản nàng còn tưởng rằng có thể hào hào đánh một hồi. Kết quả, luôn có một loại nhìn thấy mỹ thực, lại chỉ có thể ăn lửng dạ cảm giác. Mộc Liêu Tô từ kinh ngạc lại đến hâm mộ qua đi lại nhịn không được có điểm đố kỵ. Ngắn ngủn thời gian chung, nàng lại tiến bộ, thực lực thăng đến nhanh như vậy, còn có cho hay không người khác đường sống, đi. Có một vị thành chủ phủ lão giả, địa vị hẳn là tương đương cao. Hắn đột nhiên quát một tiếng. Còn có thừa lực gia hỏa, đều mang theo một hai cái trọng thương, tưởng lui lại. Chính là, đường lui lập tức, đã bị Mộc Liêu Tô ngăn chặn. Thành chủ phủ người, lại ném chuột sợ vỡ đồ. Các ngươi tưởng như thế nào? Lưu lại mệnh nha, Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm trả lời. Kia lão giả quát, mơ tưởng, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ngươi cảm thấy các ngươi có cùng ta cá chết lưới rách năng lực sao? Lão giả trong lòng hoảng hốt, chỉ là thực mau, lão giả lại chấn định, chúng ta có hay không năng lực này, ngươi là tưởng thử một lần sao? Trên người hắn là có cái loại này cùng người đồng quy vu tận đồ vật, chẳng qua, ai đều không nghĩ đem mệnh đáp ở chỗ này, rốt cuộc, một khi vận dụng cái kia, ở đây người đều đừng nghĩ mạng sống. Khúc Đàn Nhi cười lạnh mà nhìn, thực mau, nhìn đến lão giả trong tay nhiều ra một cái nắm tay lớn nhỏ hắc cầu. Khúc Đàn Nhi nhướng mày, cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sẽ bảo, đây là thiên lôi tử, kiếp nổ nói, phạm vi trăm dặm đều sẽ trở thành tuyệt địa. Kia lão giả thực bình tĩnh mà đem nói ra tới, hắn cảm thấy Khúc Đàn Nhi là tích mệnh, sẽ không muốn đem mệnh ném ở chỗ này. Chúng ta chỉ là muốn sống mà thôi, chỉ cần có thể tồn tại, ai nguyện ý chết ở chỗ này. Người nói đúng không, các hạ, 5277. Cách chương.